Nợ hồng nhan yên chi trái. Chương 24, góc truyện audio.com. Đối mặt với vụ án giết người manh mối phức tạp, nên cả ngày Giang Thanh Lưu bận rộn khám nghiệm tử thi. Xem xét hiện trường, thỉnh thoảng còn phải đặt đủ loại câu hỏi với người của Hạ gia. Còn bạc Dã Cảnh Hành lại nhàn rỗi đến rồ cả người. Rõ ràng là từ sau chuyện lần trước Giang Thanh Lưu cực kỳ đề phòng nàng. Buổi tối chưa bao giờ ở chung một phòng với nàng. Hắn ở ngay cạnh phòng của Tề Đại. Bình thường có động tĩnh gì, thì Tề Đại cũng có thể tới kịp lúc. Và để tránh xa ác ma, hắn nhờ người của Hạ gia sắp xếp cho bạc Dã Cảnh Hành ở trong tiểu viện khác. Nội lực của lão tặc này đã khôi phục hoàn toàn rồi. Ai muốn giết nàng ta thì cứ việc thoải mái đê. Mỗi ngày bạc Dã Cảnh Hành là lướt hết bên đông lại tới bên tây. Sau đó đợi tới giờ cơm, có thể coi là người nhàn rỗi nhất trong trại phi ưng. Đương nhiên, biện pháp thì vẫn cứ phải nghĩ. Nếu không một khi Giang Thanh Lưu khôi phục lại nội lực, thì bất cứ lúc nào hắn cũng sẽ nổi sát ý, đến lúc đó bản thân không còn chút giá trị nào để lợi dụng. Sẽ lâm vào thế bị động. Bạc Dã Cảnh Hành gặm một quả lê, đi qua linh đường, lúc này năm sư huynh đệ của Hạ gia đã không còn thời gian đâu để canh giữ linh cữu nữa. Bình thường đều là do tỳ nữ trông nom, vì đây là một vụ án giết người, lại thêm việc cái xác không có đầu, nên đám tỳ nữ bình thường cũng rất ít khi lại gần. Đều tranh thủ lúc ban ngày rủ nhau cùng đến thắp hương xong là đi ngay. Nên lúc này trong linh đường lạnh lẽo hoang vắng, chỉ có một xác không đầu nằm trên giường băng, vô cùng thê lương, hương đã sắp cháy hết. Bạc Dã Cảnh Hành ghé gần vào chiếc bàn dài, quan sát cái xác từ trên cao, đột nhiên ánh mắt nàng thoáng rét lạnh, tay phải tách chỗ tiếp xúc giữa cái đầu giả với phần cổ trên thi thể ra. Lật phần thịt rách chỗ tiếp xúc lên xem thử, thì thấy giống như bị một thứ gì đó xoắn xiết nên đứt cổ. Ánh mắt nàng bất định lúc sáng lúc tối, một lúc sau có tỳ nữ đi đến, nàng liền xoay người bước ra khỏi linh đường, không còn thời gian nữa, nhất định phải nhanh chóng hồi phục lại cơ thể, cứ hễ nghĩ đến chuyện của bạc Dã Cảnh Hành, là Giang Thanh Lưu lại thấy sưng hết cả đầu, đã vậy vẫn phải giữ vững tinh thần để tra án, hắn phái mấy người đi hỏi thăm những người dân ở vùng lân cận, hỏi thăm tung tích của Lâm Tiểu Thi. Hơn thế nếu là do người ngoài gây ra, thì thể nào cũng sẽ nắm được tung tích ra vào của những kẻ đáng nghi. Đến giờ cơm trưa tâm trạng hắn vẫn rất bất an, đoán chừng bạc Dã Cảnh Hành vẫn còn đang ngủ, nên không ra ngoài, ứng phó qua loa với đám người Hạ Lôi. Hạ báo xong xuôi, Giang Thanh Lưu sai Thôi Tuyết Hỏa Yên Chi Lộ vào một bát rượu lâu năm mang đến phòng của bạc Dã Cảnh Hành. Đợi đến khi ăn cơm trưa xong, lúc đi đến phòng của bạc Dã Cảnh Hành, thì thấy nàng đang cười cợt chớt nhả lôi lôi kéo kéo Thôi Tuyết. Thiếu hiệp, lão phu vừa nhìn là đã biết ngươi là bậc kỳ tài hiếm có cốt cách phi phàm. Thông minh trác tuyệt, có hứng thú cùng sinh con với lão phu không? Gân xanh trên trán Giang Thanh Lưu dựng ngược, Thôi Tuyết nhìn thấy hắn, giống như nhìn thấy cứu tinh, vội lấy cớ đi rót trà, ba chân bốn cẳng bỏ chạy. Giang Thanh Lưu vừa đập bàn tức giận, thì bạc Dã Cảnh Hành lập tức trưng ra bộ mặt tiền bối cao nhân nghiêm túc. Giang Minh Chủ, vội vàng đến đây thế này, không biết có chuyện gì quan trọng không? Giang Thanh Lưu chỉ thẳng tay vào mặt nàng hồi lâu, cuối cùng phất tay áo, ngồi phịch xuống bên cạnh bàn. Lão tặc này quen thói vô sỉ rồi. Hà tất phải nổi cáu với nàng ta, hắn hít vào một hơi thật sâu. Cuối cùng lại đập mạnh xuống bàn một cái, cáu đến nỗi bật dậy. Thôi Tuyết mới chỉ là thằng bé có tí tuổi đâu, rốt cuộc ngươi có chút nhân tính nào không vậy? Vẻ mặt bạc Dã Cảnh Hành đầy tang thương xoa xoa đầu hắn. Trước mặt lão phu, có ai trong các ngươi mà không phải là thằng bé tí tuổi đầu đâu? Dù có chọn ai đi nữa thì có gì khác nhau? Giang Thanh Lưu lại hít thở sâu, quyết định nói chuyện nghiêm túc với nàng. Bạc Dã Cảnh Hành, ngươi nói thật cho ta hay, rốt cuộc ngươi đang âm mưu làm những chuyện xấu xa gì? Vẻ mặt bạc Dã Cảnh Hành đầy chính trực, lão phu bị giam trong địa lao của Giang gia suốt 30 năm. đã nhìn thấu cái chốn hồng trần rách nát này, nhìn thấu nỗi khổ ghét nhau mà vẫn phải gặp nhau, nhìn thấu nỗi khổ yêu thương nhau mà phải xa lìa, nhưng đó chẳng qua chỉ là chướng ngại của hồng trần mà thôi. Lão Phu đã buông bỏ tất cả rồi, lúc nàng nói những lời này. Quả thực dáng vẻ còn cao quý trang nghiêm hơn cả cao tăng đức cao vọng trọng của Thiếu Lâm Tự. Giang Thanh Lưu nửa tin nửa ngờ. Tại sao ngươi cứ cố chấp sinh con đến vậy hả? Bạc Giã Cảnh Hành thở dài. Khuôn mặt rừng rưng bàng quan với mọi việc. Phi Hàn Âm Cốc đã không còn. Nhưng võ học của sư môn không thể thất truyền trong tay lão phu được. Đương nhiên lão phu hy vọng sẽ có người kế thừa. Truyền lại sở học từ đời này sang đời khác rồi. Giang Thanh Lưu nheo nheo mắt. Thật không? Bạc Giã Cảnh Hành đứng dậy. Khuôn mặt nghiêm túc cung tay nói. Lão Phu sợ rằng thời gian của mình không còn nhiều. Tâm nguyện lúc còn sống này. Xin Giang Minh Chủ thành toàn. Giang Thanh Lưu ghé sát lại nhìn nàng đăm đăm. Thấy vẻ mặt thản nhiên mây thưa gió nhẹ của nàng. Nên có chút tin tưởng. Suy cho cùng lão tặc này đã lớn tuổi như vậy rồi. Kẻ thù có lẽ đều đã chết gần hết. Hơn thế toàn bộ Hàn Âm Cốc đã bị tiêu diệt. Giờ bộ dạng nàng ta thân cô thế này. Có thể gây được sóng. Tạo được gió gì cho giang hồ. Nghĩ vậy, thần sắc của hắn tuy vẫn rất nghiêm túc. Nhưng giọng nói đã hòa hoãn đi nhiều. Nếu ngươi đã ở bên cạnh Giang Mỗ, thì cần phải chú ý thanh danh. Không được giở tác phong tà ma ngoại đạo ra nữa. Bạc Giã Cảnh Hành thở phào. Lã lão phu đã quá vội vàng rồi. Giang Thanh Lưu cũng không nói nhiều nữa. Lên giường, tranh thủ thời gian nghỉ trưa cùng nàng luyện công. Vì đứa trẻ, Bạc Giã Cảnh Hành phải tỏ vẻ quan tâm. Vụ án của Hạ Phi Hổ điều tra thế nào rồi? Giang Thanh Lưu thoáng cau mày. Giết người lấy đầu, không giống loại chuyện huynh đệ Hạ gia sẽ làm. Một mặt, ta đã cho dò hỏi chúng bang của trại Phi Ưng rồi. Huynh đệ họ Hạ tuy không hòa thuận lắm, nhưng bình thường phần nhiều cũng rất nể sợ Hạ Phi Hổ. Mặt khác, nếu bọn họ giết người lấy đầu, nhất định là vì muốn che mắt người sẽ điều tra phá án sau này. Bài bố manh mối, để đánh lạc hướng sự chú ý, nhưng theo ta quan sát thì huynh đệ họ Hạ, không giống hạng người hung ác cùng cực như thế. Bạc Giã Cảnh Hành lại thẳng thắn hơn hắn nhiều. Những kẻ nhát gan, nếu đã không có gan, thì cũng sẽ không có não. Giang Thanh Lưu lườm nàng, hàm xúc vào, Bạc Giã Cảnh Hành vâng lời. Liền sửa lại, tuy rằng bọn họ hành tẩu giang hồ, nhưng cũng là những người tâm tư đơn thuần. Làm việc cẩn thận chắc chắn, tuyệt đối không đến mức đó. Giang Thanh Lưu quyết định bỏ qua những lời của nàng. Chỉ coi đó như là những lời vuốt đuôi suy nghĩ của bản thân. Lại nói tiếp, ngược lại Lâm Tiểu Thi lại là người cực kỳ khả nghi. Lâm Tiểu Thi là vợ sau của Hạ Phi Hổ. Hai người họ thành thân được 12 năm rồi. Bang chúng đều nhất loạt khen ngợi bà ta và Hạ Phi Hổ tương kính như tân. Vô cùng yêu thương nhau. Mấy huynh đệ họ Hạ cũng đều đồng loạt bày tỏ rằng bà ta là người dịu dàng hiền hậu. Tất cả trên dưới trại Phi Ưng, đều không kể ra được chút thị phi nào của bà ta. Kiểu người như vậy, quả thực không giống sinh vật sống. Bạc Giã Cảnh Hành gật gật đầu khen ngợi, thằng bé ngươi, cũng không phải là kẻ bất tài đâu. Con người không ai là hoàn hảo cả. Nếu con người thật sự hoàn mỹ đến mức độ như vậy, thì chắc chắn có khả năng là đang ngụy trang cho một mưu đồ khác. Giang Thanh Lưu không tài nào nghe lọt tai nổi những lời khen ngợi như vậy của nàng. Chân run lên, đạp nàng rơi rụng từ trên giường xuống dưới giường. Gọi ta là Giang Thanh Lưu. Bạc Giã Cảnh Hành chẹp chẹp hai tiếng, bò dậy từ dưới chân giường. Thằng bé nhà ngươi, nếu trong người lão phu mang thai, có sao đi nữa thì ngươi cũng phải gọi là đứa bé trong bụng ta là thúc thúc. Ngươi không thể kính trọng hai vị trưởng bối của ngươi một chút được sao? Chọc Giang Thanh Lưu nổi điên, thiếu chút nữa là sinh non. Quá trình điều tra của Giang Thanh Lưu thật sự gặp phải một vấn đề cực khó. Khiến hắn có phần chần chừ, nói ra cũng thật kỳ quái. Toàn bộ thôn làng không lớn cũng không nhỏ cũng có gần 100 hộ dân. Trại Phi Ưng xảy ra chuyện lớn như vậy, nhưng lại không thấy có chỗ nào khác thường đáng nghi cả. Bạc Dã Cảnh Hành không chút quan tâm, nếu như Lâm Tiểu Thi đã ẩn nấp trong trại phi ưng suốt hơn 10 năm qua, thì việc không có sơ hở cũng là rất bình thường. Giang Thanh Lưu rối rắm, dù sao cũng phải có chỗ để bắt tay vào tìm chứ. Lúc chạng vạng tối, tiết trời mới dần trở lên mát mẻ hơn, Bạc Dã Cảnh Hành thật sự ra ngoài đi dạo một vòng. Trại phi ưng gần núi, nên thôn dân sống chủ yếu dựa vào việc săn bắt thú rừng. Cũng có nhiều người sống bằng nghề muối thịt bán và thuộc da. Nếu muốn mua một chiếc áo da hàng thật giá thật, hay những thứ như đặc sản núi rừng hoang dã, rượu thuốc hổ cốt, thì tới đây là một lựa chọn vô cùng đúng đắn. Thỉnh thoảng cũng có những hộ gia đình giàu có sai người đến đây mua một vài loại như chim ưng hay chó săn. Bạc Dã Cảnh Hành đi dạo xung quanh, hiện giờ thân thể nàng mềm mại như không xương, ở giữa một những thôn dân chuyên đi săn bắn này, quả thực rất dễ gây sự chú ý, nhưng nàng lại gần như không cảm nhận được điều đó, cứ quanh quẩn khắp trong thôn một vòng, vì sống bằng việc săn bắt thú rừng, nên gần như nhà nhà đều nuôi chim ưng, chó săn, những con thú này tính tình hung hăng, nhìn thấy người lạ là kêu sủa cả nửa ngày. Xem ra, toàn bộ thôn làng này quả thực không có điểm nào đáng ngờ. Bạc Dã Cảnh Hành mệt không thể đi nổi nữa. Bèn nghỉ chân uống một bát canh đậu xanh. Sau đó ra vẻ như ta đây là thiếu gia ngang ngược kiêu ngạo quát lớn. Tiểu nhị, ta muốn bái sư, học việc thế võ công. Chỗ của các ngươi thâm sơn cùng cốc, nhất định là có cao nhân mai danh ẩn tích. Mau mau chỉ cho ta một con đường sáng sủa coi. Chủ quán là một người đàn ông hơn 50 tuổi, nghe vậy phì cười, lại thấy nàng tiện tay đưa ra một viên trân châu mới vừa nãy nhân tiện khều ra từ trên thanh kiếm Giang Thanh Lưu mang bên người. Có thể được đính trên thanh kiếm của hắn, thì chắc chắn giá trị không tầm thường chút nào. Quả nhiên ông chủ quán vừa nhìn thấy, hai mắt liền trợn tròn, lập tức vui vẻ ra mặt cung kính nói, tiểu thư nói đùa rồi. Thôn này chuyên săn bắn thú rừng, lấy đâu ra cao nhân, nếu tiểu thư muốn bái sư học võ, thì phải đến tìm những danh môn chính phái như Trầm Bích Sơn Trang, hay Thất Thúc Kiếm Phái mới đúng chứ. Bạc Dã Cảnh Hành nửa tin nửa ngờ, trong thôn này không có người nào biết võ không, ông chủ có được món hời, vừa hay giờ cũng không có khách nào cần phục vụ, bèn đứng luôn ở gần cạnh bàn của nàng nói. Trong cái thôn này, đời đời kiếp kiếp săn bắt, về sau, thôn dân thường xuyên vì tranh giành thú săn được mà đánh nhau. Cha của Hạ Phi Hổ là Hạ Kính Long liền lập ra trại phi ưng ở đây. Bình thường mọi người có vấn đề gì bất bình, đều tới tìm ông ấy. Hạ lão trại chủ là người từng luyện võ, nghe nói còn là một cao thủ, cũng đã có không ít người từng luyện chung với ông ta. Nhưng đều chỉ là thứ quyền cước thô thiền soàng xĩnh, nên không dám lấy ra lên mặt với người khác. Bạc Dã Cảnh Hành gõ bát, vẻ mặt không tin, cùng đừng có cho rằng cao nhân ngoại thế, không chịu dễ dàng thu nhận đồ đệ, nên cố ý lừa ta. Chấm, ông lão bật cười ha hả, đám con ông cháu cha các cô ấy à, người nào người nấy đều muốn học võ công cái thế độc nhất vô nhị. Nhưng ở trong thôn này ngoại trừ trại phi ưng ra, thì đều là những hộ gia đình sống bằng nghề săn bắt nơi rừng rú hoang vu. Thật sự không có ai biết võ công. Bạc Dã Cảnh Hành gật gật đầu, nhưng vừa nhìn đã biết đây là nơi núi xanh nước biếc. Địa linh nhân kiệt rồi, không thể không có cao nhân tới đây ẩn cư được. Hơn chục người, mà không có cao nhân nào từng tới đây ư, ông lão nói bằng giọng thân tình khuyên bảo với bậc hậu bối. Nơi này làm gì có gì mà địa linh nhân kiệt, những cô gái ở sâu bên trong khe núi đều thích lấy chồng bên ngoài. Từ nhỏ lão phu đã lớn lên ở đây, hàng xóm láng giềng đều biết rõ gốc gác cả, nếu không phải ở gần núi, thì cơm cũng chẳng đủ ăn, lấy đâu ra cao nhân. Bạc Dã Cảnh Hành nhìn thoáng qua có vẻ nhụt chí, nhưng vẫn không nản lòng. Một người như ông mà có thể hiểu được hoàn cảnh của tất cả mọi người sao? Mười mấy năm qua chưa từng có cao nhân nào tới thật ư? Ông lão cũng có chút hảo cảm với nàng, tuy là tiểu thư con nhà giàu có, bên ngoài tuy có toát lên vẻ kiêu ngạo, nhưng cũng không giấu được vẻ ngây thơ lương thiện, nên cũng có đôi phần kiên nhẫn. Lại thêm việc bị một cô nhóc khích tướng, ông lão cũng không phục. Không có, từ nhỏ đến lớn lão phu đã lớn lên ở trong cái thôn này. Mười mấy năm nay, ngoài trừ Lâm phu nhân của hạ lão trại chủ, và Ngô đại đầu từ đầu thôn đông chuyển đến ra, thì người ngoài đều chỉ tới ở 2-3 ngày mua đủ gia thú là đi ngay. Làm gì có cao nhân nào tới à? Đúng rồi, nghe nói gã đại phu chân đất Diệp Hòa trong thôn cũng chạy nạn đến đây. Đều là những người lan lộn vất vả cả. Không phải cao nhân gì hết. Bạc Giã Cảnh Hành dường như rất có hứng thú. Hai người đó đều không biết võ công. Nói không chừng bọn họ đều là tuyệt thế cao nhân ấy chứ. Vì chán ghét trốn giang hồ chém giết, nên mới trốn đến nơi núi sâu rừng rậm này, trở thành một ngư dân Vũ Lăng Trang. Ngư dân Vũ Lăng lấy từ câu chuyện vào khoảng triều Thái Nguyên đời Tấn. Có một người ở Vũ Lăng làm nghề đánh cá, một hôm bơi thuyền thấy một đóa hoa đào trôi từ khe núi. Người ngư phủ chèo thuyền dọc theo khe núi, đi mãi rồi đến một thôn xóm dân cư đông đúc, người dân ở đó đời sống an nhàn. Thanh Bình, người đánh cá hỏi chuyện mới biết tổ tiên của họ vốn người nước Tần. Nhưng do không chịu được chế độ hà khắc của Tần Thủy Hoàng nên bỏ lên sống ở đó. Cách biệt hẳn với thế giới bên ngoài, ở lại mấy ngày, rồi người ngư phủ tạm biệt ra về. Sau một thời gian, muốn quay lại tìm chốn đào nguyên mà không thấy, ông lão phá lên cười. Hai người bọn họ thì cao thủ nỗi gì, một người ngày ngày vào núi săn bắt. Người kia chỉ biết kê mấy cái đơn uống vào không chết người nhưng cũng chẳng chữa được cái bệnh nào ra hồn. Cô bé khờ khạo ơi, mau quay về nhà đi, nếu thực sự muốn bái danh sư, hãy bảo người trong nhà bỏ ra chút tiền mời về một người. Lão đây thấy cô cũng không phải là người thiếu tiền thiếu bạc. Bạc Giã Cảnh Hành nhất quyết không tin, cố chấp muốn tới gặp hai vị cao nhân ấy, ông lão bán trà thảo dược cười không nổi. Mà tranh cãi với nàng cũng không lại, đành phải chỉ đường cho nàng. Bạc Giã Cảnh Hành đi men theo con đường dải sỏi nhớp nháp bùn. Gập ghềnh mấp mô tìm đến nhà của Ngô Đại Đầu săn bắt thú rừng trước. Lúc ấy Ngô Đại Đầu đang thuộc gia thú. Nhìn thấy nàng đến, nên rất nhiệt tình, cô nương muốn mua lông thú à? Bạc Giã Cảnh Hành đi dạo một vòng quanh sân. Trong sân treo rất nhiều thịt thú rừng phơi khô. Quả thực không thấy có gì khác thường, Bạc Giã Cảnh Hành chọn mười mấy tấm gia thú đắt tiền. Lại thấy trong nhà ông ta có linh chi, nhân sâm, nàng liền ôm lấy tất, gói lại rồi đi thẳng. Ngô Đại Đầu vội vàng ngăn nàng lại, cô nương, cô vẫn chưa trả tiền mà. Bạc Giã Cảnh Hành trợn mắt, ông mù à, vừa nãy ta đã trả bạc rồi còn gì. Vừa quay người đi ông đã chối rồi, Ngô Đại Đầu nghe xong. Cũng sầm mặt xuống nói, cô nương, cô nói như vậy là không đúng rồi, cô trả bạc lúc nào chứ? Bạc Giã Cảnh Hành đương nhiên không chịu thôi, hai bên liền nổ ra tranh cãi. Trong thôn quanh năm yên tĩnh, phía đông có nhỡ đánh cái rắm thì phía tây cũng có thể nghe thấy. Rất nhanh rất đông người dân đã tụ tập trong sân, Ngô Đại Đầu và Bạc Giã Cảnh Hành ai cũng cho mình là đúng. Một người nhất định nói chưa trả tiền, người kia thì khẳng định đã trả rồi. Không còn cách nào khác, đành phải tìm đến người của trại Phi Ưng để chủ trì phân xử. Lúc Hạ Lôi, Hạ Báo đến nơi, nghe thuộc hạ nói người của Giang Thanh Lưu cùng một thợ săn tranh chấp. Nên đương nhiên cũng mời luôn cả Giang Thanh Lưu đến. Suốt dọc đường đi, Giang Thanh Lưu không hé răng nói một câu nào dựa vào phẩm hạnh của lão tặc này. Nàng mua đồ mà trả tiền mới là lạ, huống hồ bộ quần áo trên người nàng ta cũng là của hắn. Có thể trả nổi tiền không chẳng lẽ hắn còn không biết chắc. Nhưng huynh đệ của Hạ gia lại không nghĩ thế nếu vị này đã là nội quyến của minh chủ Võ Lâm. Thì lý nào lại ăn quỵt chút tiền mọn ấy, ông lão bán trà thảo dược đang dọn hàng, nhìn thấy thế cũng ghé lại xem, dân trong thôn xôn xao bàn tán. Ông lão ngược lại đứng ngay bên cạnh Bạc Giã Cảnh Hành bênh. Vừa nãy vị cô nương này ngồi uống trà thảo dược ở quán của lão. Còn cho lão một viên trân châu nữa. thực sự không giống với người quyệt tiền đâu. Bên ngoài đang bàn luận rất sôi nổi, thì Giang Thanh Lưu và huynh đệ họ Hạ cùng nhau bước vào phòng. Giang Thanh Lưu quả thực xấu hổ không dám mở miệng, nên Hạ Lôi đành phải hỏi, xảy ra chuyện gì vậy? Ngô Đại Đầu kể lể đầu đuôi sự việc vừa nãy. Hạ Lôi nghe xong liền nghiêm mặt, đủ rồi, Giang Minh Chủ là người thế nào chứ? Lẽ nào nội quyến của ngài ấy lại còn nợ ông chút bạc vụn sao? Không cần nói gì thêm nữa. Khuôn mặt Ngô Đại Đầu đầy bất mãn. Bạc Giã Cảnh Hành vẫn không chịu thôi. Không được, lão phu nói đã trả tiền rồi là trả tiền rồi. Sao lại có thể vì chút tiền còn con mà đối lý được? Chuyện này nhất định phải đưa ra lời giải thích rõ ràng. Giang Thanh Lưu quả thực xấu hổ không còn mặt mũi nhìn ai, vừa nhìn cái kiểu nói chuyện lý lẽ đâu ra đấy của nàng là biết ngay nàng thật sự chưa trả tiền, hắn chạy tới tức giận trừng mắt lên lườm Bạc Giã Cảnh Hành đang tiểu nhân đắc chí. Thấp giọng quát hỏi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Bạc Giã Cảnh Hành nháy mắt ra hiệu, hắn bỗng nhiên hiểu ra ngay nàng nghi ngờ Ngô Đại Đầu chăng? Giang Thanh Lưu hơi cau mày. Con người Bạc Giã Cảnh Hành tuy không đáng tín, nhưng làm việc cũng khá chắc chắn. Hắn lập tức trầm giọng nói, nếu ai cũng cho là mình nói đúng, vậy thì chi bằng hãy để người của trại Phi Ưng tìm thử. Căn phòng rộng chừng này, nếu thật sự đã trả tiền, thì thể nào cũng tìm thấy. Hạ Lôi, Hạ Báo nghe xong, đều đồng ý, ngay lập tức lệnh cho người tìm kiếm. Từ lúc nghe nói Bạc Giã Cảnh Hành là nội quyến của Giang Thanh Lưu xong, Ngô Đại Đầu đều cúi gằm mặt. Phạt nhìn thì là dáng vẻ thật thà trung thực, không dám trêu chọc động vào nhà quyền quý. Giờ nghe nói sẽ khám nhà, cũng không có phản ứng gì gay gắt. Đám người của Hạ gia lục soát một lúc, quả nhiên không thu hoạch được gì. Một điểm khả nghi cũng không có. Bạc Giã Cảnh Hành cũng chẳng hề lo lắng, còn lớn tiếng hét, không thể nào. Rõ ràng ta đã trả rồi. Nói không chừng ông ta đã chôn ở chỗ nào đó. Các ngươi tìm hết trên mặt đất rồi. Vậy tìm thử dưới mặt đất chưa? Ngô Đại Đầu vừa nghe xong, cả người lập tức cứng đờ. Giang Thanh Lưu là người như thế nào chứ? Lập tức chú ý đến ngay. Hắn nhanh chóng dặn dò, cẩn thận lục soát dưới đất, xem có chỗ nào khả nghi không? Liên quan đến sự trong sạch của hắn, nên huynh đệ họ Hạ không dám qua loa, đành hạ lệnh, cẩn thận lục soát, một tấc đất cũng không được bỏ qua. Kết quả, bạc thì đương nhiên không thể tìm ra, nhưng lại có người chạy tới. Hét to, mấy vị thiếu gia ơi, Giang Minh Chủ ơi, phát hiện ra sau nhà có một mật đạo. Đám người Hạ Lôi vừa nghe xong, sắc mặt liền thay đổi. Ngô Đại Đầu nhanh chóng khôi phục lại vẻ trấn tĩnh, cũng lộ ra vẻ kinh ngạc giống như tất cả mọi người. Sao lại có một mật đạo được? Cách chương.